nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1862 đến 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1862. Cố Dạ Cẩn phát động đôi môi mỏng. Tôi sẽ bảo người ngừng công việc của cô lại trước. Tự cô nghĩ lại đi. Trần Viên Viên hít vào một ngụm khí lạnh. Cô ta chỉ mắng Diệp Linh vào câu. Anh lại nghiệm splay cô ta như vậy. Cô ta hiện tại là tiểu hoa đán đang hot trong vòng giải trí. Trên tay có rất nhiều hợp đồng. Một khi ngừng việc, cô ta cần bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng đáng kể. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ có người mới thay thế cô ta. Anh đây muốn đóng băng cô ta sao? Ủ thứ anh đưa cho cô ta. Hiện tại bắt cô ta nôn ra sao? Có, Cố Tổng, đừng mà, anh hãy nghe em nói. Em chỉ là quá yêu anh. Em thừa nhận, em ghen tị, cầu anh cho em một cơ hội nữa. Lần này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em sẽ không dám đi trêu chọc Diệp Linh nữa đâu ạ. Sắc mặt Trần Viên Viên trắng hêu cầu khẩn. Ánh mắt có Dạ Cần rất sâu. Bên trong giống như nhuộm đẫm mực nước. Đậm đặc nguy hiểm. Lúc biết tôi và Diệp Linh là quan hệ như thế nào? Cô nên biết bây giờ hết thảy cô có đều là bởi vì cô ấy mà có. Không biết kẻ nào cho cô dũng khí đi ầm trước mặt cô ấy. Cô ấy là vật trong tay tôi. Mà các cô, chẳng pê qua là chỉ là loài run dê. Anh nói, Diệp Linh là vật trong tay anh. Mà cô ta, các cô ta, đều là loài run dê. Hai chân Trần Viên Viên mềm nhũ. Trực tiếp ngồi liệt ở tại trên thảm. Cố Dạ Cần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Lười nhìn liếc đến Trần Viên Viên lần nữa. Anh tròng mắt, trả lời tin nhắn đã dạy dỗ cô ta. Đinh, một tiếng. Diệp Linh hồi âm rất nhanh dậy thế nào? Dậy trên giường à, Cố Dạ Cần nhìn đi nhìn lại ba chữ. Dậy trên giường, phía sau này, sau đó, a, một tiếng, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười thật thấp. Ê Trần Viên Viên nhanh chóng ngẩng đầu. Cô ta không hiểu người đàn ông mới vừa rồi còn lạnh lùng bạc tình kia sao lại đột nhiên bật cười. Chỉ thấy người đàn ông còn đứng trước cửa sổ, cà vạt phất phơ ở cổ. Anh như thấy nóng, lại giơ lên ngón tay thon dài cởi vài cúc áo sơ mi. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo nam tính. Bên cửa sổ có một chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm. Anh lười biếng ngồi trên ghế. Đôi chân dài tự phụ duỗi về phía trước. Mí mắt tuấn mỹ rủ xuống. Anh bắt đầu chuyên chú chơi điện thoại. Gửi tin nhắn. Tâm tình của anh thật sự tốt. Trên khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười. Nhưng Trần Viên Viên đã cảm thấy anh cười có chút không đứng đắn. Rất giống con mèo đang trộm thịt sống. Người đàn ông Cố Dạ Cần này có thể dùng một từ để hình dung. Đó chính là nhã nhặn bại hoại. Cố tình lại là kiểu mà phụ nữ yêu say đắm. Trần Viên Viên cũng cảm thấy mình si mê anh. Mê đắm từ trong xương. Cố Dạ Cần reply Linh Linh. Em nhất định phải trò chuyện với tôi mấy chuyện người lớn giữa đêm khuya như vậy à, tin nhắn gửi đi rồi. Diệp Linh không phản hồi. Hình như là, không để ý tới anh. Cô Dạ Cần cong môi. Lúc này thật sự là cô chủ động. Chính cô tới trêu chọc anh. Thế nhưng, hiện tại người không để ý tới cũng là cô. Cô luôn là có biện pháp câu dẫn anh. Còn câu đến lạc cả hồn phách. Cố Dạ Cần lại gửi một cái tôi sai rồi. Chương 1863. Lúc này đây, đinh, một tiếng, Diệp Linh hồi âm anh sai ở đâu? Cố Dạ Cần thật sự không biết mình sai ở đâu. Nhưng cô không để ý tới anh. Vậy khẳng định chính là anh sai rồi. Cố Dạ Cần em nói tôi sai ở đâu? Tôi liền sai ở đó. À Diệp Linh Trần Viên Viên là kỹ năng miệng tốt? Hay là kỹ năng trên giường tốt? Cố Dạ Cần nhìn cái tin này. Yết hầu bỗng nhúc nhích một cái. Anh còn chưa nhắn về. Diệp Linh lại gửi đến bằng không? Tại sao anh không để cô ta trực tiếp biến mất? Quả nhiên, anh thiên vị cô ta. Trước đây phàm là người trêu chọc đến Diệp Linh. Cố Dạ Cần đều sẽ trực tiếp khiến bọn họ biến mất. Nhưng đối với Trần Viên Viên, anh chỉ là tạm ngừng công việc của cô ta. Anh quả thật thiên vị Trần Viên Viên. Đối mặt với lên án của cô, có Dạ Cần nhướng mày. Anh không trả lời.

một sợi lắc chân bằng bạch kim mỏng được khảm những viên kim cương tinh xảo. Khi cử động, những viên kim cương ánh lên ánh sáng chói lọi. Ánh mắt Diệp Linh tốt. Cô còn thấy được trên kim cương khắc vài chữ tiếng Anh L-I-N-G, Linh. Phiên âm tên của cô. Áp anh tặng một cái lắc chân có kim cương khắc tên cô. Hàng mi Diệp Linh run rẩy. Nhìn anh, cái lắc chân này anh mua khi nào? Anh hẳn đã mua từ rất sớm. Bằng không không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khắc lên tên của cô. Có Dạ Cần nhìn cô thật sâu. Khàn khàn nói. Lúc em 18 tuổi đã mua. Vốn định tặng quà sinh nhật 18 tuổi cho em. Cách chương.